Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 860, chương 36, nhạc đằng chung lời bàn cao kiến. Ngoại trừ Đỗ Đằng hội sẽ không khuất phục Diệp Vân Hiên bên ngoài. Tùng phiên bốn huyện, có hai huyện Phương Trượng Đồng đều từ tu sĩ đảm nhiệm. Đồng dạng lại không chút nào e ngại Diệp Vân Hiên cái này tỉnh quan đô giảng. Tu sĩ cùng tục đạo ở giữa khác biệt, nhất là ở trong lòng cảm giác ưu việt trên khác biệt. Liền đầy đủ Diệp Vân Hiên uống một bình. Mặt khác, hai năm này tùng phiên tín lực giá trị một mực là nhanh chân tăng trưởng bên trong. Có cái này phát triển thành tích nơi tay, Diệp Vân Hiên muốn làm gì cải biến đều rất khó. Đây chính là Triệu Nhiên mặc xác Diệp Vân Hiên. Tại Diệp Vân Hiên tuần sát Hồng Nguyên lúc cũng không ra mặt lực lượng vị trí. Nói trắng ra là, Diệp Vân Hiên không phải Thiên Hạc Cung lão đại, càng không phải là Huyền Nguyên Quan lão đại. Phó chức liền muốn có phó chức giác ngộ. Phó chức không phải chủ yếu người có trách nhiệm. Xảy ra sự tình không gánh chịu chủ yếu trách nhiệm. Ngược lại liền là không có chủ yếu quyền lực. Uy tín bắt nguồn từ người đứng đầu trao quyền, bắt nguồn từ hạ liêu đối ngươi tương lai tấn thăng chức vị chính mong muốn. Lập tức liêu mặc xác ngươi thời điểm, ngươi thật đúng là phi thường nhức đầu. Phó chức nhiều lắm là có thể cắn răng nói một câu. Tương lai ngươi không muốn trông cậy vào lên trước, nhưng tuyệt đối nói không nên lời. Được hay không? Không được ta liền đem ngươi cầm xuống. Hoặc là ngươi chuẩn bị sẵn sàng, ta muốn cho ngươi thêm gánh. Loại hình lời nói hùng hồn, bởi vì bọn hắn nói không tính. Hai câu này là chức vị chính người đứng đầu độc quyền. Nhưng Triệu Nhiên vẫn là tới tham gia nghị sự. Hắn là tùng phiên trước mắt giảng đạo chính sách tay trống. Lúc này không đứng ra, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đồng đạo người lòng tin. Mà lại hắn cũng nghĩ nhìn một chút. Diệp Vân Hiên cùng nhạc đằng chung đám người này đến cùng đang diễn cái nào xuất diễn. Biết rõ tùng phiên tình thế, biết rõ bọn hắn thành công khả năng rất thấp, vẫn còn muốn kiên trì làm như vậy. Bọn hắn đến tột cùng muốn làm cái gì? Tham dự nghị sự chung 25 người, Tam Thanh Đạo Tôn Hạ Thiết hai cái bổ đoàn, trái là Diệp Vân Hiên, phải là Đỗ Đằng hội. Hướng xuống là Thiên Hạc Cung Tam Đô, cùng Diệp Vân Hiên mang tới Huyền Nguyên Quan Cù Tĩnh Chủ. Lại xuống theo thứ tự là bốn huyện Phương Trượng, Giám Viện cùng Tam Đô, làm Huyền Nguyên Quan Thanh Quý. Hộ tống Diệp Vân Hiên tuần sát Cù Tĩnh Chủ lấy được chủ trì cuộc hội đàm chức vụ. Hắn nói, Tùng Phiên là biên thùy, là ta Đại Minh cùng Tây Hạ tranh đoạt tuyến đầu. Chỉnh thể nhập vào Đại Minh mới bất quá 5 năm, như thế nào tại tùng phiên giảng đạo lý chính, là liên quan đến toàn cục đại sự, không chút nào có thể phớt lờ. Đồng thời, tùng phiên cũng là xuyên tỉnh bộ tộc nhiều nhất địa phương. Tổng cộng có lớn nhỏ 42 cái bộ tộc, tổng cộng hơn 200.000 người, chiếm toàn bộ tùng phiên nhân khẩu một nửa trở lên. Xử lý như thế nào tốt bộ tộc vấn đề? Trực tiếp ảnh hưởng đến xuyên tỉnh đại kế, chính là đến đạo môn cùng triều đình đại kế, chấm ngoặc kép, tỉnh quan đối tùng phiên sự vụ từ đầu đến cuối cho độ cao chú ý. Quá khứ, Vân Hà Giám Viện định ra tùng phiên giảng đạo mạch suy nghĩ, xây dựng tùng phiên giảng đạo dàn khung, ở đây cơ sở bên trên, Vân Lâu Giám Viện cùng Mây Hơi Phương Trượng ổn định tùng phiên. Phát triển tùng phiên, để tùng phiên đi lên quỹ đạo, để tùng phiên bách tính tắm rửa tại Tam Thanh Vinh Quang Hà. Dựa theo lẽ thường tới nói, Cù Tĩnh chủ khen xong Huyền Nguyên Quan, tiếp xuống hẳn là nói tới Thiên Hạc Cung cùng tùng phiên các huyện viện công lao. Rốt cuộc sự tình là tùng phiên đạo môn làm ra, không phải mồm mép thổi phồng lên, nhưng Cù Tĩnh chủ lại lướt qua cái này một tiết. Trực tiếp nói về Diệp Đô giảng đối tùng phiên sự vụ nhất quán coi trọng. Đối tùng phiên bách tính độ cao lo lắng. Đối tùng phiên giảng đạo đại lực ủng hộ. Vì thế Diệp Đô Giảng không chối từ vất vả, lần nữa đi vào Tùng Phiên, tuần tra dân sinh khó khăn. Cù Tĩnh Chủ biểu thị, lần này nghị sự rất trọng yếu, có thể vì bước kế tiếp quản lý Tùng Phiên chính sách quan trọng cung cấp quyết sách tham khảo. Hy vọng đang ngồi chư vị có thể nô nức tấp nập phát biểu. Cuối cùng hình thành nhận biết trên chung nhận thức. Triệu Nhiên ở phía dưới nghe, nhìn một chút mỉm cười ngồi ngay ngắn Đỗ Đằng Hội, nhìn lại một mặt không kiên nhẫn Trịnh Vũ Đồng, một bộ nghiêm túc lắng nghe thần thái Lục Chí Vũ, cùng cố gắng suy nghĩ Mạnh Giám Viện. Trong lòng tự nhủ hôm nay cái này chung nhận thức sợ là đạt không thành. Muốn vẻn vẹn bằng vào thân phận cùng chức vị tới dọa người. Tại nơi khác rất dễ sử dụng, tại Tùng Phiên lại không làm được. Cù Tĩnh Chủ tiếng nói vừa rơi, Triệu Nhiên ánh mắt lập tức chuyển qua Mạnh Giám Viện bên cạnh Nhạc Đằng Trung trên thân. Nói thật hắn rất thay vị này Nhạc Phương Trượng cảm thấy bực mình. Cái thằng này quá khứ tại Diệp Tuyết quan lớn nghị sự lúc là ngồi tại Lý Vân Hà bên người, giờ phút này chỉ có thể lẩm bẩm bồi vị trí thấp nhất. Ngay cả Thiên Hạc Cung mấy cái phủ cung cấp bậc tam đô đều cao hơn hắn. Đây là tư vị gì? Triệu Nhiên thật sự là không cách nào tưởng tượng. Theo đạo lý, người bình thường cũng liền hành quân lặng lẽ, chờ lấy tuổi tác vừa đến liền từ nói hưởng thụ quãng đời còn lại. Nhưng hắn lại tựa hồ như không bị đến bất kỳ ảnh hưởng. Y nguyên làm theo ý mình, nên giày vò tiếp tục giày vò. Triệu Nhiên cũng không khỏi rất là bội phục hắn cường đại như thế tâm thái. Quả nhiên, Nhạc Đằng Trung cái thứ nhất nhảy ra ngoài. Ta đến Tùng Phiên đã nhanh 4 năm. Cái này 4 năm cảm mến tại cơ sở giảng đạo sự vụ nghiên cứu. Đối bộ tộc sự vụ, đối bách tính sự vụ, đều có nhất định tâm đắc. Hôm nay là cái cơ hội rất tốt. Diệp Đô Giảng đi vào Tùng Phiên, cho chúng ta cung cấp tốt như vậy một cái giao lưu thời cơ. Ta trước nói một chút đi. Mời nói, Tùng Phiên đặc điểm lớn nhất, liền là bộ tộc nhiều người. Những năm này, 42 cái bộ tộc, ta toàn bộ đi khắp, lấy một cái bình thường thân phận của đạo sĩ, cùng bọn hắn kết giao, thể nghiệm bọn hắn sinh hoạt, hiểu rõ bọn hắn tập tục, có thể tự hào nói một câu. Tại toàn bộ Tùng Phiên đạo môn bên trong, không có người nào so ta đối bọn hắn hiểu rõ hơn. Cù Tĩnh Chủ vỗ tay nói, Nhạc Phương Trượng cử động lần này là chân chính thiết thực tiến hành. Đa tạ Cù Tĩnh Chủ, Đô Giảng hôm nay hỏi ý Tùng Phiên đối sách, ta liền đem ta nhận biết cùng kiến giải nói cùng chư vị. Mời đoàn người cùng một chỗ tham tường, ta cho rằng, nói tới Tùng Phiên các bộ, nhất định phải nói tới hai cái chúng ta bất luận kẻ nào đều không thể né tránh vấn đề. Một là các bộ bánh mì nướng, lớn nhỏ thủ lĩnh nhóm tại bộ dân tâm bên trong địa vị siêu phàm. Thứ hai là các bộ phong tục tập quán thâm căn cố đế cùng khó mà cải biến. Trước nói các bộ thổ ti cùng thủ lĩnh, bọn hắn tại bộ dân tâm bên trong địa vị siêu phàm cùng cao thượng uy vọng. Đến từ người thân của bọn hắn quan hệ, tất cả bộ tộc trên cơ bản đều là cùng một thân tộc. Cái này cùng chúng ta Đại Minh địa phương đại tộc giống nhau, mà uy quyền cao hơn. Các thổ ti là người thân bên trong truyền thừa không suy đích chi, lớn nhỏ thủ lĩnh nhóm thì là các chi mạch bên trong đích trưởng, huyết mạch của bọn hắn muốn so phổ thông bộ dân càng thuần túy, càng tiếp cận bộ tộc tổ tiên. Tại trong bộ tộc, điều này đại biểu lấy bọn hắn lại càng dễ thu hoạch được tiên tổ phù hộ. Trên thực tế cũng giống như thế, tại quá khứ mấy trăm năm qua, mỗi gặp bộ tộc phát sinh trọng đại tai nạn hoặc là trọng đại nguy cơ, đứng ra dẫn đầu bộ tộc vượt qua chật vật, đều là thổ ti cùng lớn nhỏ thủ lĩnh nhóm. Cái này tại các bộ trong tộc truyền miệng, thậm chí ghi chép ở bia đá, sách da dê quyển, mai rùa các loại phía trên. Tỷ như Bạch Mã Bộ Đan Mộc thổ ti phụ thân, tại Chiết Ba Sơn chủ Phong đỉnh chóp một khối trên trời rơi xuống trên đá lớn tuyên khắc đến rõ ràng, hắn xuất Bạch Mã Bộ chống cự đảng Hạng Người ức hiếp, thu được thành công to lớn, khiến cho đảng Hạng Người giảm bớt đối Bạch Mã Bộ bộ dân áp bách. Đây là có theo nhưng cha Mã Bộ Thổ Ti Hoàn Khâu, bản thân hắn liền từng tại 20 năm trước tự mình xuất lĩnh cha Mã Bộ chống lại đảng Hạng Đài quân xâm chiếm, cái này tại cha Mã Bộ tổ trong điện đều có ghi chép. Vì vậy, bọn hắn cũng có uy vọng cực cao cùng lực ảnh hưởng cực lớn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,